Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, yêu ma bách dạng cốt, nữ nhân trước mắt này, chính là Ngọc Hành trước đó ở trong rừng trúc gặp được Dư Trúc Nhàn bạn trai. Hôm qua còn là một thân cao gần 1m9 đại nam nhân. Ngày hôm nay liền biến thành một cái ngực lớn eo nhỏ bờ mông nữ nhân. Nhìn có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, kỳ thật bằng không thì... Đây là tới từ vực sâu yêu ma, bản thể là một bộ xâm bạch khô cốt, tên là bách dạng cốt, loại này yêu ma có một hạng năng lực đặc thù, bọn chúng có thể đem những sinh vật khác ra hoàn chỉnh lột bỏ. Sau đó chế tác thành đặc thù túi da, phủ thêm loại này túi da về sau, bọn hắn liền có thể hoàn chỉnh huyễn hóa thành sinh vật nguyên bản dáng vẻ. Nói cách khác, chính là phủ thêm cái gì ra chính là cái gì. Lại giống loài không hạn, mặc kệ là vực sâu yêu ma, vẫn là hiện thế nhân loại, thậm chí A Miêu A Cầu đều được. Cái này bách dạng cốt ở dưới cơ duyên xảo hợp, xuyên qua hai thế giới ở giữa cửa, đi vào hiện thế, cửa mở trong núi, phụ cận không xa có một cái làng. Nó lúc đi ra, vừa vặn có một con thả rông điền viên chó ở bên cạnh chơi đùa. Kia là ở hiện thế phủ thêm bức thứ nhất túi ra. Mà lần này hất lên Tiết Kiến Trung ra cùng Dư Trúc Nhàn kết giao. Cũng là bởi vì coi trọng da của nàng túi. Nó nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy đối nàng động thủ. Không nghĩ tới tại cái kia trong rừng trúc xảy ra ngoài ý muốn. Dẫn đến trên thân túi da hư tốc độ tăng tốc. Mà dự bị túi da lại không có dẫn đi. Chỉ có thể sớm động thủ. Lại một lần ngoài ý muốn nổi lên. Dư Trúc Nhàn lòng bàn tay một đạo nho nhỏ chú lệnh. Đúng là đưa nàng hộ đến giọt nước không lọt, đến mức nó căn bản là không có cách cận thân, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Bách dạng cốt yêu ma vội vàng trở về Khê Nam, lấy ra dự bị túi da phủ thêm, lại phát hiện mới túi da lấy càng nhanh chóng hơn độ hư. Nó không có cách, chỉ có thể đem một cái khác dự bị con mồi hẹn ra. Thu lấy mới túi ra, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này, gặp phải dẫn đến nó lâm vào khốn cảnh người. Đúng rồi, Dư Trúc Nhàn cùng hắn hình dung qua ở trong rừng trúc gặp được tiểu cô nương. Tinh xảo đáng yêu, giống như nhị thứ nguyên bên trong đi ra đến đồng dạng. Cùng trước mắt cô gái này đối được. Cái này trước đó, bách dạng cốt yêu ma chỉ cho là đây là cái nào huyền môn bên trong đệ tử. May mắn ở nó trạng thái không tốt trong lúc đó phát giác được nó chân thân. Liền tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng, nó thậm chí động sát tâm. Dù sao giết một người là giết, giết ba cái cũng là giết, nhiều hai bộ dự bị túi ra không có gì chỗ xấu. Mà bây giờ, nó chỉ muốn trốn. Có bao xa trốn bao xa, bởi vì nó đối mặt chính là một cái đã từng giết qua vô số yêu ma. Vẻn vẹn một đạo chú lệnh liền có thể để nó lâm vào khốn cảnh. Chật vật không chịu nổi người, căn bản không phải nó chọc nổi. Đáng tiếc đã chậm, nó toàn bộ thân thể bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại trói buộc. Đừng nói chạy, chính là ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Đây là nó cuộc đời gặp qua sinh vật mạnh mẽ nhất. Cho dù là trong vực sâu đại yêu ma cũng không thể trước mắt người này đánh đồng. Nó vô ý thức cảm thấy, đây cũng là một cái có thể hoàn mỹ huyễn hóa hình người đại yêu ma. Hơn nữa là ở tại vực sâu chỗ sâu nhất cái chủng loại kia. Bởi vì Ngọc Hành bề ngoài thoạt nhìn là quá nhỏ, tựa như là còn đang đọc cấp 2 đứa bé, tuổi nhỏ như thế nhân loại. Coi như từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu tu hành. Cũng không có khả năng cường đại như vậy. Đại nhân tha mạng, bách dạng cốt yêu ma gian nan lên tiếng. Đây là, cái gì? Phùng Trử thật vất vả từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Thần sắc có chút phức tạp nhìn một chút đối diện trước một giây ánh mắt hung ác vừa quay đầu cơ hồ. Phải quỳ cầu xin tha thứ nữ nhân, lại quay lại bên cạnh Ngọc Hành trên thân. Nhớ không lầm, hắn hôm qua mới đem nàng từ Hoa Lang Hồ bên trong cứu lên đến. Cho nên mới vừa nói cái gì chú lệnh, là lúc nào lưu lại, là ở hắn cùng thẩm thị trưởng bọn hắn rời đi hư vô thế giới về sau. vẫn là sớm hơn trước kia. Đây cũng là từ khía cạnh chứng minh thẩm thị trưởng suy đoán của hắn. Nàng đích xác không phải nguyên lai Cố Điềm Điềm Ni, mặc dù thực lực của nàng cường đại không thể nghi ngờ, nhưng từ ngôn hành cử chỉ đến xem, nhưng lại cho người ta một loại kinh nghiệm sống chưa nhiều cảm giác. Tuổi tác hẳn là sẽ không quá lớn, mới vừa rồi còn nâng lên phim truyền hình Lộ Lộ Tiểu Tiên Nữ. Đã là mười mấy năm trước kịch, lui 10.000 bước tới nói, coi như nàng thật không phải là nhân loại, cũng hẳn là không ghét nhân loại. Phùng Trử theo thói quen nghề nghiệp, vô ý thức căn cứ một chút dấu vết đi phân tích để suy đoán. Trong đầu một nháy mắt lướt qua vô số ý nghĩ, thực lại chỉ là nháy mắt mấy cái thời gian. Một loại tên là bách dạng cốt yêu ma, bản thể là một bộ khô cốt, hất lên một tầng da người, liền biến thành người. Ta trước kia nghe Tiểu Hồng nói lên thời điểm cảm thấy thật có ý tứ. Còn nghĩ qua bắt một con tới chơi, bất quá một mực không có đụng tới. Ngọc Hành một bên cắn trà sữa ống hút chơi, một bên trả lời, nghe được nàng, Phùng Trử trong nháy mắt hiểu được, nữ nhân kia trên thân không hài hòa đến từ địa phương nào. Nàng lõa, lộ bên ngoài bộ mặt cùng phần cổ da thịt. 10 phần phù phiếm, hãy cùng dán đi lên đồng dạng. Trên thực tế, khoác một tầng da người, có thể không phải tương đương với là dán đi lên. Nói đùa cái gì, các ngươi đầu óc không có vấn đề à. Yêu ma nam nhân bên cạnh rốt cục lấy lại tinh thần. Không biết trong đó chân tướng hắn, coi là Phùng Trử cùng Ngọc Hành đang nói đùa, khó tránh khỏi có chút tức giận. Hắn hướng phía Phùng Trử giống xong sau, lại nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, Lily, đừng để ý tới cái này, hai người bị bệnh thần kinh. Chúng ta đi. Ngọc Hành nghe vậy cũng không tức giận, hít một hơi trà sữa về sau, chợt nhớ tới chuyện gì, thế là chỉ thấy nàng cong lên mặt mày, lộ ra đáng yêu nụ cười đến, đối với nam nhân nói, ngươi biết vật này hôm qua là dạng gì sao? Nam nhân hiển nhiên tuyệt không thích dạng này cho đùa. Vô ý thức liền muốn mắng chửi người, nhưng là chống lại Ngọc Hành dáng vẻ khả ái. Tính tình trong nháy mắt tiêu hơn phân nửa, hắn cố gắng để thanh âm của mình nghe tương đối bình thản. Khuyên nói, tiểu muội muội, đừng nói giỡn được không? Ngọc Hành không tiếp hắn, tiếp tục nói, hôm qua ta cùng một người tỉ tỉ trò chuyện trong chốc lát. Nàng nói mình là cùng bạn trai cùng ra ngoài du lịch. Nhưng là đối phương không biết là đối với rừng trúc vẫn là cái gì dị ứng. Thế là chờ ở bên ngoài nàng, mà ta ở trên người nàng cảm thấy yêu ma khí tức. Vẫn là vừa nhiễm phải. Thế là về sau tách ra thời điểm, ta liền cho nàng lưu lại một đạo chú lệnh. Nam nhân nghe nàng nhất thời không có kịp phản ứng, ngược lại là bên cạnh Phùng Trử tư duy nhanh nhẹn, trong nháy mắt hiểu được ý tứ trong lời nói, thế là mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, nhìn xem con kia hất lên nữ nhân ra bách dạng cốt yêu ma. Không dám tin nói, nàng hôm qua là cái nam, hẳn là đi. Ngọc Hành tiếp tục hút trà sữa, nhìn hai người bọn họ một bộ thật lòng bộ dáng, đối diện nam nhân càng tức, đáy mắt lửa giận cơ hồ ép không được, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói các ngươi, đừng quá mức. Có chừng có mực a. Ngọc Hành đổi để đổi lại, rốt cục uống xong chén thứ nhất trà sữa. Nàng thật thích cái mùi này, hơi có chút không bỏ để ly xuống. Sau đó đứng người lên, hướng phía đối diện bách dạng cốt yêu ma đi đến. Tiểu muội muội, ngươi làm cái gì? Nam nhân khẽ nhíu mày, để ngươi xem một chút vật này nguyên bản dáng vẻ. Ngọc Hành trả lời. Đang khi nói chuyện, nàng chạy tới yêu ma trước mặt, ở đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, nàng vươn tay sờ về phía mặt của nó, dọc theo hình dáng tinh tế lục lọi, một chút xíu hướng sau tai phương hướng rời, đại khái là xem ở dung mạo của nàng đáng yêu phần bên trên. Cùng chỉ độn phát hiện mình bạn gái phản ứng hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Nam nhân cũng không có ngăn cản nàng, tìm được Ngọc Hành nói chuyện. Trên tay có chút dùng sức, sau đó, Phùng Trử cùng kia người đàn ông xa lạ, liền gặp được kinh dị một màn, theo Ngọc Hành lôi kéo động tác, nữ đầu người ra giật giật, về sau một chút xíu, toàn bộ bị kéo xuống, mãi cho đến chỗ cổ, bị quần áo trên người có hạn chế, không có cách nào tiếp tục thoát, cái này mới dừng lại, chỉ thấy một khối mang theo tóc túi ra, giống một khối vải rách đồng dạng treo ở nữ nhân trước ngực. Chỉ nhìn thân thể, nàng vẫn như cũ là cái vưu vật, nhưng mà bả vai đi lên, lại là một viên hình dạng quỷ dị sâm bạch xương đầu. Đầy miệng bén nhọn làm người ta sợ hãi răng, vốn phải là hốc mắt địa phương, mười mấy lớn chừng ngón cái lỗ thủng nhét chung một chỗ. Nghề nghiệp ưu thế, lại thêm có hôm qua trải qua đặt cơ sở, phùng trừ còn tốt, cũng không có làm sao bị hù dọa, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bất quá cái kia nam nhân xa lạ lại không được, hoảng sợ trừng lớn mắt há to miệng, thân thể không ức chế được run rẩy lên, nguyên lai bản thể dài hình dáng này, thật đúng là xấu a. Ngọc Hành khẽ nhíu mày, ghét bỏ dịch chuyển khỏi ánh mắt, rơi xuống nam nhân bên cạnh trên thân, nó vốn là muốn lột da của ngươi ra, bây giờ bị ta ngăn trở, nói cách khác, ta cứu được ngươi. Ngọc Hành đưa tay ngả vào trước mặt hắn. 2000, không, 3000 khối, bất quá ở nàng tiếng nói vừa ra về sau, liền thấy đối phương con mắt đảo một vòng, ngất đi, đại khái là tâm lý năng lực chịu đựng đến cực hạn. Bất quá bởi vì thời cơ thật trùng hợp một chút, để Ngọc Hành hiểu là money nàng có chút một cái nghiêng người. Tránh đi nam nhân ngược lại hướng bên này thân thể về sau. Có chút không cao hứng xoay người nhìn về phía cách đó không xa phùng trừ. Hỏi nói, hắn là không nghĩ cho ta tiền sao? Phùng trừ giật giật khóe miệng, ngoặc kép, hắn chỉ là bị dọa ngất bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà lại nội dung thực sự ngoài ý liệu. Hắn mơ mơ hồ hồ đi theo xem hết sau náo nhiệt. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn hẳn là sớm một chút ngăn cản việc này. Mà không phải để người bình thường nhìn thấy loại này hủy tam quan chân tướng. Bọn hắn hiện tại đợi cái góc này, mặc dù so góc vắng vẻ, nhưng cũng vẫn sẽ có người đến. Trước đó chuyện phát sinh đã không có biện pháp, nhưng đến tiếp sau chỉ có thể là ổn định, đừng để càng nhiều người cuốn vào. Phùng trừ ánh mắt rời về phía bị lột một nửa da yêu ma. Hỏi Ngọc Hành nói. Có thể hay không trước tiên đem nó xách về bộ dáng lúc trước. Hắn sau khi nói xong, chợt nhớ tới chút gì. Thế là lại bồi thêm một câu. Ta có thể trả cho ngươi tiền, Ngọc Hành vừa rồi đào bách dạng cốt yêu ma ra. Mục đích là muốn nhìn một chút nó bản thể dáng dấp ra sao. Nhưng đáng tiếc là cái không phù hợp nàng thẩm mỹ xấu đồ vật. Đương nhiên, phùng trừ đưa ra yêu cầu. Nàng là tuyệt không muốn quản, nhưng là hắn đến tiếp sau lại nâng lên tiền, Ngọc Hành hơi chần chờ, hỏi nói, nhiều ít, phùng trừ cũng không hiểu rõ lắm giá thị trường, dự đoán một chút thanh lý hạn mức cùng khả năng về sau. Cấp ra một con số, 1000 khối, đủ nhiễm một nửa tóc, Ngọc Hành nghĩ thầm money bất quá cái này không cần nàng động thủ. Để bách dạng cốt yêu ma mình xuyên trở về liền có thể. Cho nên cũng tạm được, thế là nàng gật gật đầu, có thể tiếp lấy quay người nhìn về phía bách dạng cốt yêu ma. Đem trên người nó giam cầm giải khai một bộ phận, để nó có thể miễn cưỡng sống chuyển động thân thể. Phân phó nói, đem ra xuyên trở về, nàng vóc người đáng yêu, nhìn thuần lương vô hại, thanh âm nói chuyện cũng là nhàn nhạt, nhưng là đối với bách dạng cốt yêu ma tới nói, đây đều là giả tượng. Khi ép tới nó không cách nào động đậy khí thức khủng bố. Mới là chân thực, bởi vậy, nó không dám chút nào vi phạm Ngọc Hành. Cơ hồ là nàng tiếng nói vừa ra một nháy mắt, liền cấp tốc đem rủ xuống ở trước ngực túi ra mặc vào trở về. Nhưng bởi vì ở cái này trong thời gian thật ngắn, túi ra hư trình độ lại liên hồi, dẫn đến nó xuyên trở về sau, có chút không dán vào. Ngũ quan vị trí không thể hoàn toàn đối bên trên, nhìn mười phần quỷ dị, không đợi Ngọc Hành lên tiếng, nó tranh thủ thời gian tiến hành điều chỉnh, zola một chút, phải chuyển một chút, lặp đi lặp lại giày vò mấy lần về sau, cuối cùng là mặc xong, phùng trừ bàng quan cái giá này giá trị 1000 khối phục hồi như cũ quá trình. Cảm giác tâm tình có chút phức tạp, nhưng bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. giải quyết tốt hậu quả mới là mấu chốt. Hắn lấy ra điện thoại di động, cho trên đầu lão đại gọi điện thoại. Đô đô hai tiếng sau liền tiếp thông. Bên kia lớn giọng hỏi hắn. Phùng Trừ, chuyện gì? Lưu Cổ, người có thể hay không cùng bên kia người liên lạc một chút? Ta chỗ này có một cái rất không khoa học đồ vật. Ta tận mắt thấy trên đầu nàng da đều bị lột xuống. Về sau mình lại xuyên trở về. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Lưu Cục văn phòng, cúp máy Phùng Trừ điện thoại về sau. Hắn lập tức lật ra, bên kia điện thoại, gọi tới, rất nhanh, điện thoại bị người tiếp lên. Nữ nhân mang theo vài phần hững hờ thanh âm từ trong ống nghe truyền tới. Lưu Cục, chuyện gì, là như thế này, gừng cố vấn, vừa rồi đội hình sự Phùng Trừ nói với ta. Hắn bên kia đụng phải một cái hất lên ra người đồ vật. Tên gọi Bách Dạng Cốt, cần muốn các ngươi phái người đi, nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, đối diện giọng của nữ nhân lập tức trở nên gấp rút. Ngươi xác định là Bách Dạng Cốt? Lưu Cục có chút ngoài ý muốn, trước đó đánh qua mấy lần quan hệ, bên kia người cơ hồ đều là không có chút rung động nào dáng vẻ. Giống như thế cảm xúc hóa còn là lần đầu tiên. Hắn hơi nhớ lại một chút vừa rồi Phùng Trừ nói nội dung. Khẳng định nói, hắn nói chính là Bách Dạng Cốt, vật kia rất là nguy hiểm. Để thủ hạ ngươi người chú ý điểm, xa xa chú ý nó động tĩnh là được, tuyệt đối đừng tới gần. Đối diện thanh âm nữ nhân nghiêm túc dặn dò, Lưu Cục đáp ứng, lại nói hai câu về sau, liền cúp điện thoại, tranh thủ thời gian lại cho Phùng Trừ gọi lại. Một bên khác, Phùng Trừ tiếp đến trên đầu lão đại điện thoại thời điểm. Phùng Trừ đang chuẩn bị đem hất lên nữ nhân ra Bách Dạng Cốt yêu ma chuyển đến trên ghế. Dù sao để nó cứ như vậy cứng ngắc đứng ở nơi đó. Rất làm cho người ta hoài nghi, bất quá ở vận chuyển trên đường ra chút xíu ngoài ý muốn. Vật kia cùng hắn đi rồi một nửa, không hề có điểm báo trước, quay người lại hướng phía bên cạnh chạy trốn. Tốc độ kia nhanh chóng, mắt thường chỉ có thể bắt được một vệt tàn ảnh. Phùng Trừ ám đạo không tốt, đang chuẩn bị đuổi theo, liền gặp vật kia bỗng nhiên lại ngừng. Đại khái là bởi vì ngừng quá gấp, toàn bộ mặt hướng hạ mới ngã xuống đất, còn xông về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Mặc dù biết rõ nó không phải là người, nhìn xem mặt như vậy sát hình tượng cũng sẽ vô ý thức cảm thấy đau. Phùng Trừ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, chỉ thấy nàng cong lên mặt mày cười cười. Sau đó đối với hắn nói, đây là ta tự mình động thủ, cho nên phải thêm giá. 2000 khối, Phùng Trừ, ngoặc kép, lúc này, lão đại điện thoại tới. Hắn mới tiếp lên, liền nghe đối diện lớn giọng căn dặn hắn chú ý an toàn vân vân. Phùng Trừ nhìn một chút dùng mặt phanh lại yêu ma, lại nhìn xem cắn trà sữa ống hút chơi Ngọc Hành. Vẻ mặt nhăn nhó một chút, hồi phục nói, ta biết vật kia rất nguy hiểm, bất quá ta dùng 3000 khối tiền tạm thời đem nó làm xong. Ngươi nhất định phải cho ta thanh lý a. Xa ở văn phòng Lưu Cục, ngoặc kép, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ở một số phương diện vô sự tự thông lại nhanh chóng trưởng thành Ngọc Hành tương đương không biết vì cái gì. Ta viết thời điểm, mình luôn vô ý thức đem Bách Dạng Cốt niệm thành Bạch Cốt Khô. Chương 06, Hồng Bao Đã Tóc, 7, 8 hữu hiệu tương đương PS, mới một tháng bắt đầu rồi. Tiếp tục cầu dịch dinh dưỡng tới tiêu, đã tương đương, hết chương.